Chương 3116, lực lượng khôi phục. Thi ma tộc, đã từng có thể cùng nhân tộc chống lại chủng tộc. Cái này một chủng tộc, hết sức kỳ lạ, bọn hắn có thể thu nạp thế gian bất kỳ chủng tộc nào, sau đó đem thi ma tộc huyết dịch, rót vào chủng tộc khác tộc nhân trên thân, đem bọn hắn chuyển biến làm tộc nhân của mình. Từng tại thượng cổ thời đại, thi ma tộc sinh sôi tới được đỉnh phong. Bọn hắn ỷ vào chính mình tộc đàn bên trong, xuất hiện một vị có thể so với nắm giữ cái thế cường giả, làm hại thái cổ hỗn độn, đồ sát nhân loại võ giả. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Thần vẫn chi chiến buộc phát về sau, thi ma tộc toàn diện bị cuốn vào trong chiến tranh. Cuối cùng, kinh lịch thần vẫn chi chiến thê thảm đau đớn tổn thất về sau, thi ma tộc dần dần xuống dốc. Lúc này, nhân loại cường giả, xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp đại quân, bốn phía càn quét thi ma tộc. Kéo dài vài vạn năm thời gian, thi ma tộc rốt cục toàn tuyến tan tác, tử thương vô số, còn lại trên cơ bản chạy trối chết. Sau đó thời gian, thi ma tộc tránh né trong bóng tối, gần như không dám tái hiện nhân gian. Chỉ cần có người phát hiện thi ma tộc tung tích, liền sẽ tiến hành vây quét. Dẫn đến theo thời gian trôi qua, thi ma tộc tộc nhân càng ngày càng đến. Đến, thi ma tộc thậm chí đã nhanh muốn tuyệt tích. Khu vực phía nam thi ma tộc phân bộ, người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là một vị nửa bước giới thần mà thôi. Thi ma tộc thiên phú thần thông rất mạnh, cho dù là nửa bước giới thần, cũng có thể lực kháng nhân loại giới chủ. Nhưng mà, hắn gặp phương thần dạng này biến thái. Bản tôn cùng phân thân cùng hưởng, mặc dù phân thân nhục thân, không có đạt tới đế cảnh biến thái như vậy, nhưng hắn cũng có thể thi triển thời gian đình chỉ, vô địch kiếm thuật các loại đòn sát thủ. Mấy hơi thở, phương thần liền đem thi hàn trọng thương. Nhanh lên! Một thân trường bào màu đen thi hàn, luống cuống tay chân, lo lắng thu lấy pho tượng. Sơn động chỗ sâu, một tôn 10 phần hùng vĩ pho tượng, sừng sững đứng lặng. Tại pho tượng trước người, có một trí huyết thủy. Pho tượng bên trong, không ngừng có huyết thủy chảy ra, tà ác khí tức, không ngừng tràn vào trong pho tượng. Phần phật huyết thủy bên trong, không ngừng có bọt khí toát ra, tựa hồ tại thai nghén lấy pho tượng. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta tân tân khổ khổ vô số năm. Thi ma vương sẽ bị phục sinh, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao huyết chỉ trước, có mấy cái thi ma tộc, không hiểu hỏi. Bọn hắn không nguyện ý từ bỏ vô số năm qua cố gắng thành quả. Bọn hắn sở dĩ tránh né tại khu vực phía nam, chính là vì phục sinh cái này một tôn thi ma vương. Thi ma vương, đối với thi ma tộc tới nói, ý nghĩa trọng đại. Những này thi ma vương, đều là thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến vẫn lạc. Một khi phục sinh, thi ma tộc thực lực, tất nhiên sẽ tăng vọt. Tình huống có biến, nhân tộc giới chủ chạy đến, như tại không đi, thi ma vương pho tượng đều sẽ bị hủy đi. Thi hàn giống to. Làm thi ma tộc tại khu vực phía nam người tổng phụ trách, hán cu nở dê không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là không có cách, chỉ có thể làm như vậy. Hô hô hô kinh khủng kiếm khí, đập vào mặt. Ngay tại thu lấy pho tượng thi hàn, thân thể chấn động, không cần nghĩ cũng biết. Là ai tới? Các ngươi thu lấy thi ma vương pho tượng, ta đến kiểm chế hắn. Thi hàn bỗng nhiên quay người, lực lượng cuồng bạo hiện lên, cùng phương thần giằng co. Ngươi đến cùng là ai? Thi hàn trầm giọng hỏi. Đợi ngươi nhìn thấy Diêm Vương thời điểm, tự nhiên sẽ biết được. Phương thần nhìn thấy pho tượng cùng huyết trì về sau, loáng thoáng cảm giác không thích hợp, nhanh chóng xuất thủ. Thời gian, đứng im. Không đợi thi hàn xuất thủ, phương thần tiểu thi triển ra thời gian đình chỉ. Lập tức, toàn bộ trong sơn động, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong huyết trì bong bóng, cũng là trong nháy mắt bị giam cầm ở huyết thủy tầng ngoài. Pho tượng chung quanh khí tức tà ác, càng là trực tiếp ngưng kết. Thời không kiếm bạo. Hồng ly kiếm đống nhiên hất lên, thời không kiếm bạo gào thét mà ra. Giang giác gần như không có đảm nhiệm trở ngại, hồng ly kiếm hung hăng đâm về thi hàn, trực tiếp đem nó thân thể xuyên qua. Đông thi hàn thân thể, bay rất ra ngoài, đụng vào pho tượng trên thân. Lông ngực của hắn, huy hệ tờ di cờ hờ phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Thống lĩnh đại nhân. Ngay tại thu lấy pho tượng mấy cái thi ma tộc thấy thế, phẫn nộ gào thét, liều lĩnh phóng tới phương thần. Giang giác hồng ly kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, tại ở gần mấy người thời điểm, bắn ra mấy đạo rực rỡ kiếm quang, đem bọn hắn tru sát. Đáng chết nhân loại, ngươi hỏng chúng ta thi ma tộc kế hoạch, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào đem thi ma vương pho tượng mang về. Đã như vậy, vậy liền đổ máu tới cùng đi. Hô hô hô, Thi Hàn đống nhiên phá vỡ bàn tay của mình, giọt giọt huyết dịch, nhỏ xuống tại Thi Ma Vương pho tượng bên trên. Tê tê tê, sau một khắc, Thi Ma Vương pho tượng phát sinh dị biến, khí tức kinh khủng, lao nhanh mà ra. Trước người trong huyết trì, huyết thủy sôi trào, làm người ta kinh hãi lực lượng, từ trong đó hiện lên mà ra. Phương Thần kinh hãi phát hiện, huyết thủy ngay tại điên cuồng tràn vào đến Thi Ma Vương pho tượng thể nội. Không tốt, hắn đang triệu hoán cái gì, mặc dù không biết Thi Hàn làm cái gì, nhưng là Phương Thần tin tưởng, nhất định muốn cắt ngang Thi Hàn cử động, bằng không mà nói, một khi pho tượng phục sinh, khu vực phía Nam sẽ đối mặt với càng lớn tai nạn. Thời không kiếm bạo. Phương Thần tay cầm hồng ly kiếm, nhảy lên mà ra, đi tới trên huyết trì hồn phí, đối pho tượng hung hăng một kiếm bổ tới. Vô kiên bất tồi vô địch kiếm thuật, thế mà tao ngộ ngăn trở. Chuyện gì xảy ra, chỉ là một pho tượng, thế mà chặn lại Phương Thần công kích mạnh nhất. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ta thiêu đốt tinh huyết để kích thích Thi Ma Vương lực lượng, các ngươi trở lấy bị diệt tộc đi. Thi Hàn điên cuồng cười to, mặc dù thể nội khí tức không ngừng tiêu tán, nhưng Thi Ma Vương pho tượng lực lượng lại là càng ngày càng mạnh. Hiến tế ta chi nhục thân, triệu hoán vĩnh hằng chi vương, vĩ đại Thi Ma Vương, tỉnh lại đi. Thi Hàn lớn tiếng hô to, đồng thời dùng hết thể nội cuối cùng một tia lực lượng, rót vào Thi Ma Vương trong pho tượng. Đông đột nhiên, Thi Ma Vương pho tượng chấn động một cái. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần thể nội, hấp động huyết mạch chi lực, phát ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, tràn vào đến trong huyết trì. Hô hô hô, hấp động huyết mạch, chính là thế gian tối cường huyết mạch. Vừa mới xâm lấn, liền trực tiếp cắt đứt huyết trì cùng Thi Ma Vương pho tượng liên hệ. Ừ, cảm giác được Thi Ma Vương lực lượng khôi phục trở nên chậm chạp, Thi Hàn sắc mặt đống nhiên đại biến. Đáng chết. Thi Hàn cắn răng, thiêu đốt thể nội cuối cùng một tia tinh huyết. Hiến tế ta chi nhục thần, triệu hoán vĩnh hằng lực lượng, vĩ đại Thi Ma Vương, khôi phục đi. Hắn điên cuồng hò hét, hiến tế ra thân thể của mình. Hữu ngay tại hắn ý thức sẽ tán loạn thời điểm, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà đến, đem hắn tàn phá nhục thân xuyên thủng. Vĩ đại Thi Ma Vương sẽ vì ta báo thù. Nói xong câu này, Thi Hàn hoàn toàn chết đi. Đông Thi Ma Vương pho tượng lại lần nữa run rẩy một chút, bất quá cũng không có triệt để khôi phục. Ông cực độ tà ác khí tức, vờn quanh tại Thi Ma Vương pho tượng chung quanh, tựa như lúc nào cũng có khả năng bộc phát. Ta đã đem huyết chỉ cùng pho tượng liên tục ngăn cách, vì sao pho tượng lực lượng còn tại khôi phục? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Đây là thượng cổ Thi Ma Vương pho tượng, vừa mới cái kia Thi Ma tộc trước khi chết, hiến tế chính mình, đã kích phát một phần Thi Ma Vương lực lượng. Ngươi mặc dù dùng hắc động huyết mạch, đem huyết trì tới ngăn cách, nhưng là lực lượng của hắn, vẫn tại khôi phục, chỉ là trở nên chậm chạp rất nhiều. Vân Linh Nhi đi nhanh mà tới. Thượng cổ Thi Ma Vương, một khi để lực lượng khôi phục, khu vực phía Nam sẽ máu chảy thành sông. Vô luận như thế nào, Phương Thần cu nở dê không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cái này trong huyết trì, ẩn chứa vô số loại huyết mạch chi lực, đều là vô tận tuế nguyệt đến nay. Thi Ma tộc âm thầm theo các đại trong chủng tộc thu thập mà đến. Những huyết mạch này, hỗn hợp với nhau, tạo thành cường đại huyết trì, vọt tới tỉnh lại thượng cổ Thi Ma Vương huyết mạch lực lượng. Vân Linh Nhi nói, muốn triệt để trên sự khống chế cổ xưa Thi Ma Vương lực lượng khôi phục, ngươi cờ nở đem trong huyết trì huyết thủy, toàn bộ hút đi. Hút đi là được rồi, sao ta phải nhắc nhở ngươi, trong huyết trì huyết thủy, chính là vô số loại huyết mạch chi lực dung hợp mà thành. Hơn nữa còn lây dính thượng cổ Thi Ma Vương khí tức, tính ăn mòn cực mạnh, giới chủ phía dưới gần như không người có thể ngăn cản. Nếu ngươi đưa chúng nó dẫn lưu đến ngoại giới, khu vực phía Nam sẽ biến thành phế tích. Vân Linh Nhi nhắc nhở. Hô hô hô, thời gian cấp bách, Phương Thần lúc này làm ra quyết định. Ngươi điên rồi sao, huyết thủy ăn mòn chi lực, đủ để đưa ngươi nhục thân đốt cháy hầu như không còn, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần cử động, Vân Linh Nhi lớn tiếng kêu lên. Gia hỏa này, thế mà đem huyết thủy, hút vào thể nội, đây không phải đang tìm cái chết sao? Nhưng mà, Phương Thần bất vi sở động, tiếp tục chuyên chú, điên cuồng hấp thu trong huyết chỉ huyết thủy.